13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, đệ nhất thứ 4 chương oán mẫu, tứ, thời gian đã tiếp cận xế chiều, mà hầm hẳn là ở hoàng hôn thời gian bị mở ra. Bách Phúc cứ như vậy mờ mịt nhìn trước mắt hai người. Trong lòng còn đang suy nghĩ dụng tâm nhi trong miệng bề ngoài mỹ lệ nhưng cũng tàn nhẫn vô cùng. Quốc sư, hắn, hẳn là Mâu Ly đi. Bách Phúc bi thương thầm nghĩ. Thế nào thực sự như Minh Hoàn sở nói? Chính mình, Lăng Hạo dung mạo đều cùng tiếp trước không sai biệt lắm. Kia Mâu Ly liền nhất định là cái kia quốc sư không thể nghi ngờ. Nhưng Bách Phúc chính là nghĩ không ra. Là cái gì có thể làm cho Mâu Ly như vậy không tiếc bất luận cái gì đại giới nguyên rủa chính mình. Thậm chí tàn hại này đó đáng thương ngây thơ đứa nhỏ. Hắn thực sự, hận chính mình sao, nghĩ tới đây, Bách Phúc đột nhiên rất bi thương. Trong lòng đã ở ẩn ẩn làm đau. Cho tới nay, nàng cũng cho rằng Mâu Ly là bằng hữu của nàng, là một thành tâm giúp nàng, nhưng lại không tư hồi báo bằng hữu. Nàng từng lấy có người bạn này kiêu ngạo, cũng từng lấy có người bạn này vì may mắn, nhưng đột nhiên, bằng hữu liền biến thành địch nhân, hơn nữa còn lấy như vậy tàn bạo phương thức đến nguyền rủa chính mình. Liên tục gặp trời phạt cũng không sợ, điều này làm cho Bách Phúc làm sao mà chịu nổi đâu. Bách Phúc đột nhiên cảm thấy trong lòng rất bị đè nén, rất muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Nguyên lai thương tâm khổ sở tới cực điểm biểu hiện cũng không phải là khóc, mà là muốn khóc lại đều khóc không được. Tống Nhạn Liên tỉnh, hơn nữa còn là ở khai hầm trong nháy mắt đó tỉnh. Bách Phúc sở dĩ sẽ biết, là bởi vì sử gia khai hầm tiền đập vang lên kia miệng đại trung. Nàng không biết khác hầm có phải hay không có loại này thói quen. Nhưng sử gia là có loại này cổ quái quy định. Đương nhiên, đây là vừa theo bọn hạ nhân nhỏ giọng nghị luận mới biết được. Hơn nữa không ra Bách Phúc sở liệu, Tống Nhạn Liên điên rồi, triệt để điên rồi, kia không ngừng ở trong không gian vang vọng ong ong thanh. Đã tỏ rõ nàng ý nhi bi thảm kết cục, nàng không áo khoác, không giày vải, cứ như vậy tượng điên bà tử như nhau hướng phía ngoài sông ra ngoài. Một mặt chạy còn một mặt kêu, ý nhi. Của ta ý nhi, nương tới, Sử Thanh mặc dù khí lực so với nàng lớn hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thể nào bắt được nàng. Dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu sắc nhọn cục đá phá vỡ của nàng chân. Nhưng nàng vẫn tượng không cảm giác tựa như chạy, thỉnh thoảng lại đang làm táo mặt đất lưu lại một khối vết máu. Nàng chạy trốn nhanh như vậy, coi như không biết mệt mỏi tựa như, may mà hầm cách viện không xa. Nói cách khác, Bách Phúc khả năng bị nàng bỏ rơi. Tống Nhạn Liên đến thời khắc, cũng vừa hảo chính là tan hết khói đặc, đem đồ sứ theo hầm lý lúc lấy ra, mà nghênh hướng của nàng, cũng chính là dụng ý nhi tế ra kia chỉ màu trắng bạch sứ. Nó ở hoàng hôn hạ, cơ hồ biến thành cùng tà dương như nhau kết hồng sắc. Hệt như ý nhi máu đều chảy tới mặt trên tựa như... Tống Nhạn Liên dương khô cạn được đầy miệng máu đôi môi. Ngốc lăng được một chữ cũng nói không nên lời. Theo sát phía sau Sử Thanh cũng giống như vậy đờ đẫn. Giống như cái mất đi linh hồn con rối. Nhưng mà, người chung quanh cũng không bằng này đôi phu thê bình thường bi thương. Bọn họ mỗi người hỉ thượng đôi lông mày. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cuối cùng thành công, cái này triều đình không những không sẽ trách tội chúng ta. Còn có thể hào hào tưởng thưởng chúng ta, Bách Phúc nhìn quanh một chút bốn phía. Mọi người đều là như thế được xác, tựa như có hỷ sự lâm môn. Một người duy nhất đồng tình hai người bọn họ, đại khái chính là Sử gia đại ca. Hắn hôm nay vẫn liền một thân áo xám, ngắn cần phải cũng như trước hoa Germany nhưng ánh mắt của hắn lại là bi thương. Trầm trọng, áy náy, nhất là ở đối mặt Tống Nhạn Liên cùng đệ đệ lúc. Nhưng bi thương chung quy chỉ là bi thương mà thôi, dù sao bị thương không phải hắn, Tống Nhạn Liên cũng chung quy khép lại nửa ngày cũng không từng khép lại miệng. Yên lặng đã có một chút dị thường xoay người ly khai. Sử Thanh lần này không có thể đuổi theo nàng, cũng không biết hắn là bị đả kích mất đi lực lượng. vẫn là Tống Nhạn Liên cước bộ quá nhanh. Nói chung hắn tại đây dạng một là tối trọng yếu thời khắc, lại không có thể đuổi kịp của nàng bước tiến. Rất nhanh, vừa còn chìm đắm ở vui sướng trúng đích mọi người liền hoảng sợ phát hiện. Xa xa đang có khói đặc cuồn cuộn lùi khởi, thẳng thượng tận trời. Sửng sốt một lát, Sử gia đại ca mới hồi phục tinh thần lại, xanh mặt thất thanh kêu lên, nguy rồi, Từ Đường. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng Từ Đường chạy đi. Nhưng mà, chờ bọn hắn chạy đến Từ Đường lúc, nhìn thấy chỉ là tóc tai bù xù, xích chân Tống Nhạn Liên giống như quỷ mị bình thường. Nàng giơ cao cây đuốc, đã không có điên cuồng cười to, cũng không có bi thương nước mắt. Nàng lúc này có chỉ là nản lòng thoái chí đờ đẫn, cùng với cá chết lưới rách u oán. Chỗ ngồi này Sử gia lịch đại bái tế hầm thần cùng tổ tiên Từ Đường rốt cuộc bị liệt hỏa nuốt sống. Như nhau hôm nay liệt hỏa nuốt hết đáng thương ý nhi như vậy. Lúc trước mọi người là quyết định tại đây dụng ý nhi hiến tế đổi lấy gia tộc bình an. Mà nơi này là nam nhân mới có thể đến tới địa phương. Cũng là Sử gia thần kỳ nhất thánh địa phương, cho dù mấy lần chiến loạn cũng không có thể đem nó hủy diệt. Mà lúc này, nó lại hủy ở một chịu đủ tang tử chi đau dằn vặt mẫu thân trong tay. Thực sự là lớn lao châm chọc, khinh bỉ nữ nhân nó, rốt cuộc bị nữ nhân hủy diệt rồi. Hỏa thế quá, không người nào dám tới gần một bước, vô luận bao nhiêu dáng vóc tiêu thụy thờ phụng Từ Đường người. Hiện tại cũng chỉ là xa nhìn đỏ bừng hỏa diễm, chính mình lại lẫn mất rất xa, dù sao nhìn kiêu ngạo đến cực điểm ngọn lửa tham lam đang nhìn mình. Bất luận kẻ nào đều sẽ cảm thấy sợ hãi, nhất là cuồn cuộn hơi nóng hướng bọn họ kéo tới, xoang mũi lý đầy dẫy tiêu hồ vị đạo lúc, cái loại này sợ hãi liền trở nên càng chân thực, càng cụ thể, dường như tùy tiện đô hội phủ xuống đến đầu mình thượng. Chỉ có Tống Nhạn Liên không sợ hãi, nàng tùy ý bước chậm ở hòa cung yên trong, hoàn toàn không để ý của mình tóc dài đã vén khởi điểm châm lửa tinh. Trên mặt của nàng thậm chí xuất hiện một tia khuây khỏa tươi cười. Dường như trước mắt đúng là mình cưu hận người chịu đựng liệt hỏa trích nướng cùng dằn vạt. Nhìn thấy Tống Nhạn Liên, chung quanh tiếng mắng nhất thời, mọi người không một không đưa ngón tay hướng nàng thóa mạ. Thậm chí nguyên rủa nàng, nghiệp chướng, thiên lôi đánh xuống, trọn đời không được siêu sinh. Nói chung có thể nghĩ đến nguyên rủa chi từ, bọn họ đều mắng, nhưng mà đối với lần này, Tống Nhạn Liên chỉ là xinh đẹp cười, sau đó giảo phá tay phải ngón trỏ cùng ngón áp út. Cũng đem hai ngón tay hướng về phía trước chỉ thiên, lớn tiếng chú nói, ta cũng muốn chú, ta muốn rủa ngươi các Sử gia tuyệt tử tuyệt tôn. Thiếu hương không đốt lửa, ta muốn rủa ngươi các hầm tháp phòng hủy, không chết tử tế được, ta còn muốn chú này sai lầm vô đạo triều đình xuống dốc thế gian. Trọn đời không hiện, một hơi sau khi nói xong, Tống Nhạn Liên cuối cùng đối tướng công Sử Thanh lộ vẻ sâu thẳm cười. Sau đó thong dong đi vào bị biển lửa xâm cắn Từ Đường. Đồng thời từ từ biến mất, nàng cùng ý nhi. Đang đợi ta, đây là Sử Thanh nói câu nói sau cùng. Sau khi nói xong, hắn thừa dịp người thiếu, cũng đồng dạng nhảy vào Từ Đường, táng thân với biển lửa trong, chỉ để lại ngây ra như phỗng mọi người, còn có quanh quẩn bên tai nhiều tiếng nguyền rủa. Cố sự cứ như vậy xong chưa? Trong nháy mắt, bách phúc trước mắt cũng chỉ còn lại có đầy đất bừa bãi. Thế nhưng bách phúc cũng không rõ. Chẳng lẽ chỉ là muốn cho nàng biết này bi thảm cố sự từ đầu đến cuối sao? Hay là còn có những thứ khác mục đích? Ngay bách phúc cúi đầu suy ngẫm một cái chớp mắt, xung quanh đã phát sinh biến hóa, chỉ là chính nàng như cũ không có phát hiện. Hết chương.